xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đào Thu Phương. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Nghề sung sướng. Em gái, em suy nghĩ lại đi. Bây giờ em làm ở công ty mệt lắm. Làm việc giống chị có phải là khỏe không? Nhã Thanh phì phèo khói thuốc trong miệng, cố gắng dụ dỗ bằng được cô bé 16 tuổi có cơ thể ngon lành cành đào này vào làm gái quán bar. Nhưng dường như quá khó khăn vì cô bé cứng đầu chống cự lại. Tôi ghê tởm mấy người. Tôi thật ngu ngốc khi đã đồng ý đi theo cô vào cái chỗ dơ bẩn này. Tôi thà chịu khổ chịu cực còn hơn là lũ mấy người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Một cái tát như trời giáng từ bàn tay trắng nõn nà của Nhã Thanh xuống gương mặt rám nắng của cô bé và chửi thậm tệ. Mày đang giảng đạo cho tao hả con danh? Mày may mắn lắm mới được tao để ý đấy, mà còn không biết điều hả? Tôi không cần cái nghề ô uế này, không có nó tôi vẫn sống được bình thường. Cô bé định quay lưng ra về, nhưng từ đâu một đám con trai cao to lực lưỡng đền bế xốc người lên, mặc cho cô bé dãy dụa la hét. Con nhỏ này bây giờ làm sao hả chị? Mang nó vào phòng đại tỷ cho chị ấy xử lý. Alo, anh đang ở chỗ nào thế? Nhã Thanh cất tiếng âu yếm với một vị khách quen của cô. Anh đang đứng ngoài cửa nè, em ra đón anh đi. Đầu dây bên kia điện thoại, một giọng ồm ồm khó nghe vang lên. Không chần chừ gì lâu, Nhã Thanh bỏ điện thoại vào túi sách, rồi nhanh chóng bước ra ngoài tiếp đãi vị khách đại gia. Vị khách đó đi đến quán 3X, chỗ Nhã Thanh làm bằng một chiếc xe hơi hạng sang và bận cho mình một bộ trang phục tiền tỷ cùng đôi giày mới tinh với giá trị khủng. Anh ta nhìn thấy cô bước đi điệu đà lại gần mình trong cái váy dây mỏng tang mà đôi mắt không khỏi thèm thuồng. Anh đẳng cấp quá. Mình vào thôi anh. Hôm nay em sẽ chơi tới bến với anh luôn. Nhã Thanh khá bất ngờ vì độ giàu có của hắn ta. Cô chỉ muốn mọi thứ của hắn thuộc về cô thôi. Em... Hắn cứ mải mê nhìn vào cặp đuôi đôi của cô chăm chú như cào cấu như cắn xé. Anh yêu, bây giờ không phải lúc. Anh hiểu ý em mà. Nhã Thanh nghiến chân nói thầm vào tai hắn. Cô lại tiếp. Tối nay chúng mình đi khách sạn nhé. Em hầu. Em nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu đó. Hắn bỗng trở nên vui sướng điên loạn. Em chưa từng nuốt lời với ai bao giờ. Mình vào được chứ anh, ở ngoài này lạnh quá. Hư hết da của em thì sao? Nhã Thanh nũng nịu hắn. Cô thầm cười gã đàn ông đần độn. Nhấm nháp cốc trà nóng, Nhã Thanh gọi cho đồng nghiệp cùng làm quán bar với mình. Xuân ơi, mày có bận gì không? Hôm nay hả? Tao có khách rồi, mà sao thế? Một giọng nữ trong trèo từ trong điện thoại phát ra. Tao xin nghỉ một bữa vì bận việc riêng. Mày có thể giúp tao nói dùm cho mấy thằng khách của tao biết không? Được thôi, nhưng mày đã xin phép đại tỷ chưa? Rồi, mày không phải lo đâu. Nhã Thanh tắt điện thoại, cô uống thêm hớp trà nữa, nhìn quang cảnh xung quanh mà lòng rối bời. Ngày mai cô biết ăn nói sao với mọi người dưới quê đây. Tính tiền xong, Nhã Thanh ra khỏi quán. Lững thững bước chân trên vỉa hè đầy lá vàng rơi. Bóng dáng cô liêu siêu đổ dài xuống mặt đất chan hòa nắng chiều. Cô đang suy nghĩ đến chuyến đi về quê ngày mai. Chương 2. Chuyến đi về quê và lần gặp gỡ tình cờ. Mày đi thật hả bố? Ai Xuân hỏi với giọng tiếc nuối. Con điên này. Tao đi sáng mai tao về. Chứ có bỏ mày đi đâu mà sợ mất tao. Nhã Thanh cốc nhẹ vào đầu Xuân. Mấy thằng khách cứ làm khó tao hoài à? Mày mau mau về giải quyết hộ tao vài thằng. Chúng nó ưa mày hơn tao. Sao thế? Ghen à? Tao thấy mày ngon quá đấy chứ. Tao mà là đàn ông thì tao đã chén mày từ lâu rồi. Nhã Thanh cười ha ha, điệu bộ thích thú. Nói nhảm gì thế? Muốn ăn tao thì phải có tiền nha cưng. Ai Xuân bĩu môi nói. Tao là gái thẳng mê trai. À không, mê tiền mới đúng. Thôi tao đi đây, sắp trễ chuyến xe rồi. Bye bye. Chúc mày đi may mắn, xuống đó có gặp được anh chàng nào ngon ngon, nhớ giới thiệu cho tao. Con điên. Nhã Thanh xách túi đi bộ ra bến xe đông nghẹt người. Cái nóng oi bức của mùa hè làm cô khó chịu toát mồ hôi vì không quen mặc đồ kín. Chật vật mãi vì đám đông, Nhã Thanh đã yên vị trên chỗ ngồi của mình ngay cạnh cửa sổ ngó ra. Mỗi lần đi xe công cộng, cô luôn luôn tìm cho mình một nơi thoáng mát, vừa để thư giãn, và vì cô không chịu nổi mùi khí trong xe, cô còn bị dị ứng với người nôn mửa nữa. Nhìn dòng người trên phố, hàng cây quen thuộc, những quán trà, quán bar, cô đã vào mòn đế giày trôi tuột về phía sau. Nhã Thành cảm thấy lòng mình thanh thản hẳn đi. Trong tiềm thức cô, khổ hai trong bài thơ quê hương nổi tiếng của Đỗ Trung Quân hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Quê hương là chùm khê ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dượp bướm vàng bay. Sau vài giờ ngồi xe buýt mệt mỏi, cuối cùng Nhã Thành cũng đặt chân đến vùng đất quê hương yêu dấu của mình. Khác xa hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt trên thành phố, quê của Thành yên bình và tĩnh lặng lạ kỳ. Mọi thứ vẫn còn đó, không hề thay đổi. Vẫn là những mái nhà ngói đỏ thân thương, vẫn là những cánh đồng thơm mùi lúa. Những người dân chân lấm tay bùn, và đương nhiên là không thể thiếu những con kênh rạch mà thời thơ ấu của Nhã Thành từng trèo đò cùng với người đó. Không biết bây giờ người cô từng thương ra sao rồi? Họ có còn ở dưới mảnh đất đã gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn cùng cô và các bạn thuở niên thiếu hay không? Nếu người đó phát hiện cô không phải đi làm công ty như cô nói cho gia đình họ hàng dưới quê, mà chỉ là một con đĩ cao cấp mê tiền thì sao? Tấp vào một quán tạp hóa ven đường, cô rút vài trăm ra mua ít trái cây và bánh kẹo làm quà, vì đây là lần đầu cô về nhà sau 5 năm bôn ba trên thị thành giàu sang. Lựa đồ xong, Nhã Thành đem ra trước mặt ông chủ quán, nói nhẹ nhàng. Bác Tâm, bao nhiêu đây ạ? Ông chủ quán cứ ngẩn người nhìn cô, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, ông vỗ tay. À, nhỏ Thanh con bài 9 đúng không? Dạ, Nhã Thanh trả lời ông. Chú choa, mẹ bỏ nhà bỏ quê lên đó sống, giờ nhìn mày lạ quá, tao nhận không ra nữa, rồi lại tưởng là cô nào kia. Con chưa ai, à mà bác tính tiền giúp con với, con còn phải về, mà con đang gọi nháo nhào đây này. Nhã Thanh chỉ với chiếc điện thoại xịn vừa mới tậu nhờ số tiền bẩn thỉu của cô kiếm được từ tay lũ đại gia ngu ngốc. Tất cả là hết 150. Ông Tám mỉm cười đáp. Cháu gửi bác, cháu về đây. Cô đưa tiền cho ông, đầu hơi ngó ngó vào trong nhà cố gắng tìm một thứ gì quý báu. Bác cho cháu hỏi. Nhã Thanh ấp úng. Tiếng khóc trẻ nhỏ trong nhà như để trả lời cho câu hỏi của cô. Chuyện gì con? Ông Tám hỏi lại, tay ông cầm quả táo gọt vỏ thoăn thoắt. À, không có chuyện gì đâu ạ, con về đây. Nhã Thanh ôm túi quà chạy một mạch ra ngõ về hướng nhà mình, mặc cho ông Tám gọi với lại. Không ở lại ăn táo à con? Nhã Thanh, có phải là em không? Đứng trước mặt cô là một anh chàng vóc dáng cao ráo điển trai. Bộ quần áo anh lấm lem bùn đất, tất cả tay chân đều vậy. Anh hỏi cô với giọng thân mật. Em đúng là Thanh Lùn ngày xưa rồi. Về đây khi nào thế? Nhã Thanh, anh đang hỏi em đó, sao bỏ đi vậy hả? Anh chàng chạy đến nắm tay cô. Anh bỏ em ra, kẻo có người nhìn thấy không tốt đâu. Em không muốn gặp rắc rối. Sao mặt ỉu xìu với em? Mà họ thấy thì có sao đâu? Chàng trai ngạc nhiên. Anh đã có vợ con rồi, bỏ tay em ra đi. Hả? Vợ con nào ở đây? Anh nhăn mặt không hiểu Nhã Thanh đang nói gì. Vừa nãy em có mua đồ nhà anh, thấy tiếng khóc trẻ nhỏ không phải là con anh thì là con ai? Nhã Thanh nghiêng đầu thắc mắc. Là con của chị hàng xóm. Trời đất, chưa nghe hết mọi việc đã suy diễn lung tung rồi. Chàng trai kia khúc khích nói vào tai của Nhã Thanh. Anh có ai yêu đâu mà lấy. Anh tiếp tục nói. Em xin lỗi, em vô duyên nhỉ. Nhã Thanh ngượng ngùng. Bây giờ chắc cả nhà đang chờ em đó. Về đi, rồi tối nay ra đầm sen. Anh có chuyện muốn nói với em. Chàng trai bí mật. Vâng. Nhã Thanh dịu dàng khác hẳn so với lúc cô ở trong quán bar. Không cần nói thì mình cũng biết đó là chuyện gì rồi. Sao về quê mà chẳng vui chút nào vậy? Nhã Thanh cười buồn, bước một mình trên con đường vắng bóng người qua lại. Chương 3. Cuộc hẹn ngoài đầm sen. À, chị Nhã Thanh. Một thằng nhỏ tầm 5-6 tuổi, nước mũi dài thò lò, đang nghịch đất bẩn, thấy Nhã Thanh nó vui sướng chạy ao đến, mặc dù chưa gặp cô lần nào. Nhóc, nhận ra chị sao? Nhã Thanh lôi từ trong túi tập khăn ướt thơm mùi nước hoa, lau nước mũi cho thằng bé, rồi bế nó đi vào nhà. Tối nào em về má cũng đều gọi điện video cho chị mà. Nó nhanh nhẩu đáp. Giống của chị hiện đại quá ta, thế mọi người đâu hết rồi? Nhã Thanh thấy lạ vì nhà trống không. Ông bà đã đi chùa từ sáng sớm. Anh Hùng chị Mai đi học chưa về, còn bác Chín và má đang nấu ăn mừng chị về đó. Có chuyện gì vậy Dũng? Giọng nói từ dưới bếp vang lên. Má ơi, chị về, chị Thanh về rồi. Thằng nhỏ hét lớn. Ngay lập tức, bà Chín buông đũa vội vã lên nhà để gặp được con yêu dấu của mình sau bao năm xa cách. Thành đang ngắm nghía căn nhà thì cô chợt khựng lại. Người má gầy guộc quê mùa của cô từ từ đến gần. Con! Bà xúc động nghẹn ngào. Má! Cô ôm chầm lấy bà và òa khóc nức nở. Thằng Dũng ngơ ngác hỏi má nó. Ủa? Sao bác và chị khóc vậy má? Tại chị Thanh đi lâu không về. Chị trả lời qua loa, mắt rớm lệ nhìn hai mẹ con mừng mừng tùi tùi. Tối hôm đó, Nhạ Thanh mới cảm nhận được tình thương gia đình dành cho mình sâu đậm như thế nào. Cái nghề làm đĩ đã làm xúc cảm trong cô nguội lạnh, giờ đây nó trở về bên cô rõ mồn một. Hiện tại con đang làm ở công ty nào vậy? Bà nội cô gắp một miếng thịt vào bát cô hỏi. Con... Má, con bé làm ở trong công ty may mặc đó má. Bà Chín trả lời mẹ chồng thay Nhạ Thanh. Cô thấy hơi lạ. Ăn đi con, ăn nhiều vào lấy sức mà làm việc. Mà sao không ở lại chơi thêm vài hôm nữa? Má cô này nhỉ, bà thực sự rất muốn cô ở bên bà như ngày nhỏ. Công ty của con chỉ cho nghỉ một bữa thôi, vì việc nhiều lắm má à? Nhạ Thanh cay đắng nói dối bà Chín. Ừ, vậy thỉnh thoảng má lên thăm con nhé. Vâng. Định đi đâu mà quần áo đẹp thế con? Bà Chín bê đĩa trái cây để lên bàn. Nhạ Thanh cầm miếng xoài cắn phập một cái. Cô nói. Hồi chiều về con có gặp anh Cường. Anh ấy rủ con ra đầm sen tâm sự. Hai đứa yêu nhau rồi hả? Bà Chín đùa. Yêu đương gì ở đây má? Má kỳ cục quá đó. Nhạ Thanh nhăn mặt. Chỉ là lâu ngày con mới về, nên lại anh ấy rủ con ra ngoài đầm sen nói chuyện. Đang nói với má, bỗng Nhạ Thanh thấy khó chịu trong người, rồi cô chạy ra sau nhà ói. Thanh con! Con sao vậy? Bà Chín lo lắng chạy theo Nhạ Thanh hỏi tới tấp. Con không sao? Con, hay con ở nhà đi. Chắc con ốm rồi, làm việc quá sức cho lắm vào. Nhưng con đã hẹn với anh Cường, giờ ảnh đang chờ ở ngoài đó. Bà Chín bực bội giật túi sách của Thanh. Mày lo cho cái việc đi về trai hơn là sức khỏe của mày hả con? Dường như đã nói trúng điểm đen của Nhạ Thanh. Cô nổi cáu. Nhưng con là người biết giữ lời hứa, con không thể lỡ hẹn được. Xin lỗi má, con đi xíu con về thôi. Giành lại túi sách từ tay bà Chín, cô vội chạy đi ra hướng đầm sen thơ mộng. Đúng như cô nghĩ, Cường đã ngồi sẵn ở đấy chờ cô. Gương mặt anh vi vu theo làn gió và bản nhạc trong điện thoại, đôi mắt khép hờ hưởng thụ. Anh Cường! Nhạ Thanh đập nhẹ vào vai Cường. Em làm anh giật cả mình. Cường vui vẻ, anh tắt nhạc rồi hỏi Thanh. Em thấy đầm sen hôm nay có đẹp không? Quá tuyệt! Đầm sen này vẫn như ngày nào. Nhạ Thanh bồi hồi nhớ lại. Đầm sen tuy không to lớn, nhưng hoa sen ở đây nở quanh năm, luôn luôn sắc hồng ngập tràn cả đầm. Cô còn nhớ ngày cô 7 tuổi đi hái trộm bó hoa sen và bị chửi, nhưng Cường đã chịu tội thay cô. Đêm đó mông anh sưng húp vì ba anh đánh. Ông là một người rất nghiêm khắc. Nhạ Thanh ra đầm sen này rất nhiều lần, mọi ngõ ngách cô đều thuộc nằm lòng. Nhưng sao hôm nay nhìn nó có chút gì đó lạ lạ. Nơi đây như là một bức tranh trữ tình của làng quê yên tĩnh, thanh bình. Ánh trăng sáng hiền hòa soi rõ từng bông sen, từng vách đá, soi rõ làn nước trong vắt. Những chú đom đóm bay lượn xung quanh, tự như là một ngọn nến lung linh giữa mây trời. Mùi hương hoa sen dịu dịu lan tỏa khắp đầm. Mình có phải đang lạc vào một nơi bồng lai tiên cảnh không? Nhạ Thanh tự nghĩ. Thanh! Cường cất tiếng xua tan đi sự yên tĩnh đến đáng sợ. Sao anh? Em có thể làm bạn gái anh không? Cường hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thanh. Vì đã đoán được trước lý do Cường hẹn mình ra đây, nên Nhạ Thanh bình tĩnh nói. Anh Cường này, chúng ta thân nhau từ nhỏ, nhà em và nhà anh cũng thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng cuộc sống mà, không phải muốn gì là được đâu. Nó không phải là chuyện cổ tích. Vì vậy em nghĩ chúng ta không nên yêu nhau, chỉ ở mức độ bạn bè thôi, không thể tiến xa hơn. Em có người yêu rồi hả? Cường buồn rầu. Em chưa, nhưng yêu cầu của anh em xin lỗi, em không thể đồng ý. Tại sao chứ? Em cho anh một lý do để em không đồng ý xem nào. Cường giận dữ. Anh thực sự rất yêu cô. Anh yêu Nhạ Thanh đã từ rất lâu, nhưng vì nhút nhát không dám nói, và sau bao nhiêu năm trải đời, Cường đã hạ quyết tâm nhất định phải nói với Nhạ Thanh rằng mình yêu cô rất nhiều trong lần trở về quê của Thanh. Em không thể đồng ý lời yêu cầu của anh lại là đáp án à? Em... Tiếp tục lại một trận ói vàng mắt. Thanh, em sao vậy? Em ổn không đó? Cường đỡ Thanh dậy, anh hốt hoảng. Không ổn chút nào. Chúng mình về thôi anh. Cô mệt mỏi trả lời Cường. Ừ, chắc là em trúng gió độc đây mà. Về nằm nghỉ đi. Anh dìu Nhã Thanh về nhà. Cảnh tượng trở lại bình thường, êm đềm và tĩnh lặng. Đến cổng nhà của mình, Thanh nói: Được rồi, em tự vào, anh cũng về đi, không ba anh lại bực đấy. Nhưng còn em? Em vào ngay bây giờ đây. Em xin lỗi anh vì lời nói vô tâm hồi nãy. Ngày mai em phải ra bến xe sớm để lên Sài Gòn. Em mong anh sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn em để yêu. Nhã Thanh ngậm ngùi. Anh... Cường đang định nói thì tiếng dép lẹp kẹp bước ra cổng. Là má của Nhã Thanh. Bà tự cười khi thấy Cường. Bà chào đón. Ủa Cường, vào nhà chơi con. Thôi bác, để khi khác, giờ muộn rồi, cháu về thôi. Cường vẫy tay và quay lưng về phía nhà mình. Tim anh thoáng chốc đau đau. Nhã Thanh nằm trên giường suy nghĩ rối ren. Gia đình nhà cô chỉ còn lại hai má con. Ba cô và anh trai cô đã mất vì vụ tai nạn thảm khốc. Cô không hề muốn rời xa quê hương, rời xa mái nhà và rời xa người má già thân yêu của mình. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên cô đành phải cắn răng chịu đựng lên thành phố làm cái nghề đáng khinh bỉ này. Tâm sự với má một hồi lâu, bà đã ngủ vì mệt nhọc sau cả ngày làm việc. Nhã Thanh bỗng chảy nước mắt khi nhìn vào gương mặt hốc hác tiều tụy của má mình. Cô ôm người má vào lòng, hơi thở của bà vẫn đều đều. Cô thầm nói: Con xin lỗi má, con là một đứa con hư, con không xứng làm con của má. Sáng, hai mẹ con đã có mặt ở bến xe. Vì đi sớm nên bến xe chưa đông người. Bà Chín ôm Thanh nói: Con nhớ lên đó phải cẩn thận vì nhiều nguy hiểm lắm. Bà nhắc nhở Thanh như thể lần đầu cô mới lên thành phố. Con nhớ rồi mà má. Nhã Thanh cười buồn, cô định trèo lên xe thì: Thanh ơi! Cái giọng ấy, cái giọng quen thuộc đó. Nhã Thanh xúc động. Cường đang chạy đến với cô, tay của anh cầm một thứ gì màu đỏ. Em đi mạnh khỏe nhé. Nhớ bảo trọng. Anh có món quà tặng em. Hy vọng lần sau em về thì món quà vẫn còn. Cường thở hồng hộc. Anh trao tặng cho Thanh một hộp quà nhỏ xinh xinh. Em cảm ơn anh Cường. Em sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận. Con đi nha má. Em đi nha anh Cường. Đôi mắt đẫm lệ, cô ngồi trên xe nhìn bóng dáng bà Chín và Cường đang dần mờ đi. Cô mở món quà. Đó là một chiếc khăn hồng có hoa thiếu chữ: Mãi yêu em. Chương 4. Có thai. Nhã Thanh thấy lạ, vì sao hôm nay Ái Xuân không đi ba mà lại ở nhà. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế thở. Trên xe quá nóng và ngột ngạt, làm cô toát mồ hôi ướt đẫm cái áo cộc tay màu xanh da trời thời thượng. Từ trong nhà tắm, Ái Xuân nhẹ nhàng bước ra với chiếc váy ngủ thật mê hoặc và gợi cảm. Mày về rồi à? Ái Xuân lau lau cái đầu ướt nhẹp thơm lừng hăng hắc mùi dầu gội. Ừ, mà mày gội dầu gì mà mùi kinh thế? Nhã Thanh bịt mũi khó chịu. Thì dầu gội nước hoa tao mới mua hôm qua. Không rẻ đâu đấy, nhớ xài ít thôi. Ái Xuân nhắc nhở. Nhã Thanh nhăn mặt. Người bạn cùng phòng này của cô rất tốt, luôn bênh vực cô trước những kẻ xấu. Truyền cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề nghiệp. Vì Xuân có tuổi nghề lâu hơn Thanh. Nhưng cô có một tật xấu là tiếc tiền. Đang mua rồi mà còn lắm mồm lắm miệng, kêu ca đến nỗi. Có hôm Ái Xuân than nhiều quá, Nhã Thanh không chịu nổi nên đã tát Xuân sưng nguyên cả má. Và cô bị chửi te tua từ đại tỷ vì cô đã vi phạm luật trong quán bar. Không được để cho các cô đào có vết thương nào trên người. Thế mày không đi làm à? Trời tối đến nơi rồi. Nhã Thanh hỏi. Giờ đi đây, mày có đi luôn không? Tao hả? Thôi, tao mệt lắm, mày đi đi. Vậy thì mày ở nhà cho khỏe. Nhớ có chuyện vui về kể cho tao. Ok. Ủa, cái gì đây? Ái Xuân bất chợt thấy chiếc khăn thêu của Cường. Cô nàng tò mò ngắm nghía rồi định cầm lên, nhưng đã bị Nhã Thanh giật lấy bỏ vào túi sách nhanh chóng. À, tao biết rồi nhé. Của anh nào rồi phải không? Ái Xuân chỉ trò. Mày điên à? Đi làm đi. Nhã Thanh bực dọc. Thôi đừng giấu nữa. Chúng ta là bạn thân. Kể cho tao nghe về anh ấy đi. Ái Xuân nài nỉ. Anh nào? Làm gì có ai? Điều. Nhìn cái mặt là biết điêu rồi. Xuân vẫn cứng đầu. Một giấy hộp sang trọng dựng trước căn nhà trọ của hai người, đèn sáng chói lóa khắp nơi. Anh Hải đến rước mày kìa. Nhã Thanh đẩy nhỏ bạn ra cửa. Tao đi, nhưng mà tao sẽ không tha cho mày đâu. Ái Xuân nguy hiểm nhìn Thanh, rồi cô óng ẹo gọi người đàn ông bảnh bao ngồi trong xe, đang làm hành động ngoắc tay, ý nói cô lại gần hắn. Anh Hải của em. Nhã Thanh thầm cười, đổ mê trai. rồi uể oải xuống bếp xem có cái gì ăn không. Bụng cô đang sâu lên sùng sục vì đói. Trời đất, con này nó lại đi ăn quán mà không nấu cơm ở nhà sao? Nhà Thành than thờ, bởi cô bạn Ai Xuân quá biếng nhác, cả ngày không biết làm việc, chỉ có ăn với chơi là giỏi. Ủa, mình cũng như vậy mà còn than gì nữa? Thành tự chế giễu mình. Lục lọi một hồi, cô vui mừng phát hiện ra gói mì tôm Hào Hào còn trong thùng. Nhưng mà không hiểu sao vừa mới thấy gói mì là cái bụng của cô lại nao nao. Nó lại đến nữa rồi. Được rồi, cảm ơn chú, tiền đây. Ai Xuân đưa từ 100 ngàn cho người xe ôm rồi đi vào nhà. Nhà Thành đang ngồi đấy, mặt cắt không còn một hạt máu. Đôi mắt trống rỗng vô hồn khi phát hiện mình đã dính bầu. Này, đại tỷ gọi mày đi làm đấy. Ai Xuân hích vào vai của Nhã Thanh. Xuân ơi, tao có thai rồi. Nhã Thanh khóc hù hù, đưa que thử thai cho Ai Xuân xem. Cầm trên tay cái que mà Xuân run sợ, cô hốt hoảng. Mày có em bé? Ban đầu tao cũng không để ý, nhưng mà do ói nhiều quá nên tao sinh nghi. Anh ở đâu, đúng luôn, giờ tao phải làm sao đây? Nhã Thanh hãi hùng. Chuyện này, nhưng mày có biết cái thai của thằng nào không? Tao, hôm đó là thứ bảy, tao chỉ tiếp rượu cho đám giang hồ thôi. Có đi khách với ai không? Ai Xuân gặng hỏi. Hình như là có vào khách sạn với một gã con trai của ông giám đốc công ty hát thì phải. Mày phải chắc chắn, vì nếu không chắc chắn thì nguy lắm đấy. Tao chắc chắn mà, vì hôm đó tao ở trong khách sạn với hắn những 5 tiếng lận. Cái gì? Xuân trợn tròn mắt. Khiếp thế. Tao được dày dặn kinh nghiệm mà chỉ đến 3 tiếng là cùng. Tại bữa đó tao say quá cho nên... Thanh e ngại. Chờ tao chút. Tiếng chuông điện thoại của Ai Xuân reo vang, làm đứt đoạn câu chuyện giữa hai người. Alo? Lô cái gì mà lô? Tôi bảo chị đi kêu chị Thanh, mà chị ở đâu vậy hả? Khách đông như kiến, đến mau lên, không tôi đuổi việc cả hai người bây giờ. Giọng nói đầy nội lực réo rắt gọi cô và Nhã Thanh nhanh chóng đi ba, vì khách đến đã đông. Ai Xuân sợ sệt run rẩy đáp. Em đi ngay đây ạ? Đại tỷ gọi hả? Thanh hỏi. Chứ còn ai nữa? Tao quên mất công việc chính là về nhà kêu mày đi làm. Nhưng về còn chuyện tao có thai. Nhã Thanh lo lắng. Chuyện ấy để sau đi. Việc quan trọng bây giờ là đi làm. Nhã Thanh chán nản khi tiếng nhạc chát chúa ầm ầm trong bar. Người đi người vào nhộn nhịp, đèn nhấp nháy đủ màu sắc làm mắt Thanh hoa lên. Ồn ào khác hẳn không cảnh yên bình dưới quê của cô. Hai con này làm gì mà đi muộn vậy hả? Có biết là đại tỷ đang rất tức giận không? Người quản lý chửi không tiếc lời. Xin lỗi, chúng em sẽ chú ý và không tái phạm nữa đâu à. Ai Xuân và Nhã Thanh cúi đầu hồi lỗi. Còn Thanh, qua bên chỗ đám thiếu gia nhà giàu kia tiếp rượu đi. Chúng chỉ chịu mày thôi. Nãy giờ bảo mấy con ra tiếp rượu thay mày mà có thằng đéo nào chịu đâu. Người quản lý khó chịu bỏ đi. Sướng nhé, được ngồi với mấy trai trẻ nhà giàu sướng quá còn gì. Ai Xuân bĩu môi, trong lòng cô có đôi chút ghen tị với Nhã Thanh, vì Thanh luôn là con mồi béo bở, ngon ngọt của lũ đại gia nhà lầu xe hơi. Sướng cái nỗi gì, tao mệt lắm, hay là mày đi với tao đi? Nhã Thanh ra ý kiến. Nhưng mà lỡ anh quản lý thấy thì sao? Không sao cả, anh ấy mà thấy, tao sẽ chịu trách nhiệm thay mày. Nhớ nhé. Ai Xuân hạnh phúc nhảy tưng tưng. À, tụi mày ơi, ẻm Thanh hàng ngon của chúng ta đến rồi kìa. Một thằng râu ria xùm xòm ngồi ngoài vỗ tay nói. Em chào mấy anh. Thanh và Xuân cười tươi rói đi vào giữa ngồi. Bộ ngực thơm ngon của hai người cứ tơ hơ ra đấy, làm lũ thiếu gia thèm chảy dãi. Hai em đến muộn quá đấy, mà đến muộn thì sao tụi mày nhỉ? Uống rượu, uống rượu. Năm đứa còn lại hưởng ứng nhiệt tình. Em không uống được đâu ạ. Hôm nay em hơi mệt. Thanh ho khụ khụ vì mùi rượu bốc lên nồng nặc. Em này hay thật. Không uống sao được, phải uống chứ. Em gái kia cũng uống rất hăng say đó còn gì. Gã ngồi gần cô chỉ vào Ai Xuân đang uống rượu ưng ực. Tay Xuân mân mê cái ví của một gã ôm cô. Nhưng em thực sự rất mệt. Em xin lỗi, em không thể uống được. Vậy à? Hắn nổi nóng bóp cằm Nhã Thanh, bắt ép cô uống rượu cho bằng được. Nhã Thanh lại ói, cô vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh. Thanh, mày có sao không? Ai Xuân chạy theo cô hỏi han. Tao... Nhã Thanh buồn bã gục đầu vào vai Xuân khóc rưng rức. Lại nghén à? Tao nói rồi, không giữ được cái thai đâu. Mày phải phá đi thôi, vì nếu để lâu nó sẽ to ra, lại càng tội cho đứa trẻ hơn. Ai Xuân tội nghiệp nhìn cô bạn của mình. Nhưng nó là con tao mà, tao không thể bỏ. Vậy mày muốn gia đình họ hàng mày, rồi cả quê mày biết mày là một con đĩ có bầu với thằng khách của mày sao? Ái Xuân bực tức. Tao, nhưng đứa bé có tội tình gì mà mình phải giết nó chứ? Nhã Thành vuốt ve cái bụng. Theo tao là nên phá cái thai đi. Biết đó là việc thất đức, nhưng làm như thế sẽ tốt hơn cho mày. Mày không phải gặp rắc rối. Con đĩ mày thì sao, tao không biết. Vì nó là con mày, mày nên suy nghĩ lại. Tao... Chương 5. Con yêu của má. Vậy chúng mình có nên nói với đại tỷ không? Ái Xuân dè dặt. Không không, mày muốn tao bị đuổi việc hả? Nhã Thành sợ hãi. Trước hết, tao và mày phải đến bệnh viện khám xem cái thai được bao lâu rồi, để còn tính chuyện phá. Tao... tao không muốn. Nhã Thành khóc hù hù, trong lòng cô bây giờ rất rối bời. Vậy mặc kệ mày đó, tao đi. Ái Xuân bực tức trước cô bạn cứng đầu toàn bỏ đi, thì Nhã Thành níu lại khổ sở nói. Mày đừng bỏ tao, tao không biết phải làm gì cả. Ái Xuân vùng vằng trách. Ai bảo chơi ngu làm gì? Trước sướng sau khổ quả không sai. Tao... Từng giọt nước mắt hối hận của cô rơi xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Nên đi, bây giờ mày phải bình tĩnh ra tiếp khách, đừng để lộ ra, không thì mày sẽ không yên ổn với đại tỷ đâu. Xin lỗi, tao không cố ý nghe chuyện của chúng mày, nhưng tại nó cứ bay vào tai tao, nên tao đành phải cắn răng chịu đựng nghe cho hết. Diễm, một cô phò xinh tươi ngon lành đột nhiên bước vào. Mày nghe được gì rồi, con chó kia? Ái Xuân bàng hoàng. Diễm là người không dễ dàng đụng chạm. Cô ta thuộc loại người mưu mô xảo quyệt và cực kỳ nham hiểm. Tao nghe hết rồi. Nhưng vừa nãy tao đã nói là tao không cố ý mà. Tai mày có vấn đề à? Hay là mày không hiểu tiếng người? Diễm cười hà hà rồi tiếp tục. Ra mà tiếp rượu đi. Lũ đại gia đang làm náo loạn ở ngoài kia kìa. Ái Xuân chỉ thẳng vào mặt của Diễm, gườm gườm. Tao cấm mày lèng phèng nói ra với đại tỷ. Nếu không thì mày đừng trách tao. Vì sao tao nhẫn tâm? Không biết ai mới phải là người nhẫn tâm nhỉ? Bà bầu xinh đẹp. Diễm nhún vai và vỗ vào cái bụng bầu của Nhã Thành. Mày... Ái Xuân định xông lên, nhưng đã bị Nhã Thành cản lại. Cô dầu dĩ nói. Bỏ đi, mình ra ngoài làm việc thôi. Mày liệu liệu đấy. Ái Xuân cảnh cáo Diễm. Nhã Thành và Ái Xuân đã đi tiếp rượu. Diễm đứng đấy bặm môi. Cô ta nhau mắt nhìn cặp bông to tròn của Thành mà khó chịu mà ghen ghét. Chỉ vì có cô vào mà những người khách của ả tự nhiên bay về Thành luôn. Lượt đi khách của Diễm ít dần, còn của Thành thì tăng vụt vụt, đến mức kiệt sức phải nhờ Ái Xuân đi hộ. Và cũng vì lý do Nhã Thành thơm ngon mà đại tỷ cũng yêu quý cô như vàng như bạc như kim cương. Diễm tức lắm, nhưng chưa có dịp trả mối hận. Hôm nay ả tình cờ nghe được câu chuyện thú vị giữa Thành và Xuân. Ả cười đều. Dịp mày đến rồi đấy. Diễm chạy về phía phòng riêng của đại tỷ. Lòng thích chí. Có chuyện lớn. Diễm hét to khiến hai cô phò đứng ngay cửa đang xem điện thoại giật nảy mình. Hai con này, đi ra tiếp khách đi. Khách đông mà dám trốn vào đây chơi hả? Diễm tỏ vẻ ra dáng lãnh đạo cứ thế chửi. Dạ dạ, chúng em đi liền. Hai cô gái sợ sệt chạy đi. Cánh cửa từ từ được mở ra. Một người phụ nữ dáng dấp mảnh khảnh, áo quần chỉn chu đang ngồi viết cái gì đó, tay không ngừng hoạt động. Đại tỷ, Diễm cất cái giọng ám ảnh chậm chậm gọi người phụ nữ đó. Gì vậy em? Sao không đi làm? Đôi mắt vẫn không ngước lên và đôi tay thì vẫn ghi ghi chép chép lìa lịa. Chị bận gì vậy à? Em có chuyện muốn nói nè. Diễm lại gần, người phụ nữ bắt đầu buông bút xuống, không viết tiếp nữa. Em nói đi, chị bận lắm, không có thời gian đâu. Đại tỷ nghĩ em nói chuyện gì chứ? Diễm giận dỗi. Thì chắc lại nói về mấy lão khách không làm vừa lòng em thôi. Chuyện này còn ghê gớm hơn nhiều. Em mà nói ra, đại tỷ phát sốt luôn. Chuyện gì? Người phụ nữ hoài nghi nhìn Diễm. Con cưng của đại tỷ đó. Con Thanh đấy dính bầu rồi. Diễm sung sướng. Sao? Em nói thật hay đùa? Đại tỷ bất ngờ hỏi. Em đùa chị làm gì? Việc nghiêm trọng như vậy mà chị bảo em đùa được à? Em cũng mới biết thôi. Em nghe con Thanh và con Xuân, cái con ở cùng phòng với nó đó, nói chuyện trong nhà vệ sinh. Con Thanh nó đâu rồi? Nó đang tiếp rượu ở ngoài đó chị. Diễm thích thú khi bắt gặp thái độ sắp bốc hòa của đại tỷ. Gọi nó vào cho chị. Em gọi ngay. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Lý Lê, giám đốc của hai quán bar nổi tiếng ở Sài Thành này. Nhắc đến đại tỷ thì ai cũng đều biết và run sợ, bởi quán bar quá hiện đại, quá sang trọng, bởi có những cô nàng ngon ngọt toàn là hàng tuyển, và tất nhiên là những đám giang hồ hung dữ, sẵn sàng cầm kiếm mang dao chém giết những kẻ nào manh động. Nhã Thành, vào, đại tỷ có chuyện muốn gặp cô. Diệm lôi kéo. Diệm yêu quý, ngồi với tụi anh đi nào. Một gã da ngăm đen đưa đầy ả. Em ngồi, anh bỏ tay ra khỏi ngực em đi nào. Diệm nũng nịu. Đại tỷ cần gặp ta có chuyện gì? Nhã Thành hỏi, cô đã ngà ngà say. Ta không biết. Diễm trả lời Thành, rồi quay sang thằng khách, âu yếm nói. Đi vi vu với em nhé cưng. Ai Xuân đang là lướt, bỗng thấy gương mặt phế thuốc của Diễm. Cô bực tức hỏi. Con kia, nhỏ Thanh đâu? Sao mày lại ngồi ở đây? Gì mà căng thế bạn? Hưởng thụ đi nào. Yo, em yêu mấy anh, em muốn làm đĩ suốt đời. Ai Xuân nổi cáu, cô tạt cốc rượu vào mặt Diễm. Mày tỉnh chưa? Bạn tao đâu? Nói. Chị bạn của tôi. Về đi nào, con Thanh chỉ vào phòng gặp đại tỷ có chút chuyện thôi mà. Diễm hôn lên môi thằng khách, vuốt vuốt hàm râu của gã. Còn khốn. Ai Xuân vùng dậy chạy đi, bỏ lại Diễm và những thằng khách đang lâng lâng trong cơn phê thuốc, phê tình ngập tràn. Chưa đến hơi, Xuân đã nghe tiếng xỉa sói thâm độc của đại tỷ. Mày cút đi. Mày có biết cái bụng bầu của mày là điều cấm kỵ trong quán của tao không? Mày ở đây chỉ tổ dơ bẩn quán tao thôi. Tao đã quý mến mày ra sao mà mày trả cho tao cái bụng bầu hả? Và lời cầu xin não nề của Nhã Thanh. Em xin lỗi chị. Chị tha cho em. Chị mà đuổi em thì tội cho em lắm, vì em không còn chỗ nào để đi cả. Ai Xuân đi vào, cô hốt hoảng chứng kiến cảnh Nhã Thanh quỳ gối xuống trước mặt đại tỷ. Hai má của Thanh sưng tấy đỏ lừ, nước mắt tràn trề đau nhói. Chị ơi, Thanh nó biết tội của mình rồi. Chị tha cho nó. Em sẽ đưa nó đi phá thai. Sẽ không hư hại đến cơ thể đâu ạ. Ai Xuân cũng nhảy vào quỳ với Nhã Thanh. Cô xin xò đủ điều. Hôm nào đi? Nghe giọng của đại tỷ có vẻ dịu lại, Ai Xuân thở vào nhẹ nhõm, cô liền thoáng nói. Ngày mai thôi chị, em đảm bảo là nhỏ Thanh sẽ không sao. Trong lúc Ai Xuân mải mê xin tha tội cho mình, thì Nhã Thanh chỉ biết cúi đầu khóc. Cô ôm bụng tưởng tượng đứa con bé bỏng của mình sẽ bị bác sĩ lấy ra, người ngợm đầy máu đỏ tanh nồng. Tứ chi của đứa trẻ chưa hoàn thiện chỗ lồi chỗ lõm. Thanh không dám nghĩ nữa, cô cứ khóc và khóc, thương cho một sinh linh vô tội đang cận kề cái chết. Con ơi, mà có lỗi với con. Chương 6. Khăn người, người khăn. Thương bé quá đi thôi. Khổ thân nó khi phải làm con của một đứa ca ve như mày. Diễm đã đứng trước cửa đại tỷ từ lúc nào không hay. Cô ta bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy. Mày rảnh vừa vừa thôi chứ. Tại sao mày cứ phải xen vào chuyện của tụi tao vậy? Ai Xuân tức giận đứng dậy nói thẳng vào mặt à. Đơn giản thôi. Vì tao ghét tụi mày, đặc biệt là con chó kia. Diễm hất cằm về phía Nhã Thanh đang khóc lóc ỉ ôi. À khoanh tay nói tiếp. Chỉ vì có nó ở đây mà khiến mấy thằng khách của tao bỏ tao đi theo nó hết. Ai Xuân cười hát ra, giọng điệu khinh thường nói. Vì mày đã là hàng cũ, tụi nó tìm được hàng mới ngon hơn mày thì tất nhiên phải theo rồi. Chậm hiểu thế bạn. Con danh này, mày muốn chết hả? Diễm sừng sộ. Mấy cô cãi nhau đủ chưa? Đại tỷ đưa bàn hét. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, mà mấy chị còn làm phiền tôi nữa. Có tin tôi đuổi việc hết không hả? Diễm chạy đến gần đại tỷ, rót một cốc nước ngon ngọt nói. Em xin lỗi, em nào biết chị phải làm việc nhiều. Chị uống nước này. Rồi cô ta ra ký hiệu cho Nhã Thanh và Ái Xuân ra ngoài, nhưng đại tỷ giơ tay nói. Diễm và Xuân ra tiếp khách đi, còn Thanh ở lại. Sao lại thế hả chị? Diễm bất ngờ. Ai Xuân khúc khích cười. Cô vừa bước ra vừa nói. Mày quên là đại tỷ quý Nhã Thanh hơn mày sao? Chị giải thích cho em đi. Diễm nhăn mặt nhìn Thanh. Tao căm ghét mày. Môi của ả cắn đến chảy máu. Ra ngoài nhanh. Lý Lê nghiêm khắc. Bên ngoài Ai Xuân đứng nhìn Diễm cười cợt. Xuân, em ở đây mà anh tìm em mãi. Em có khách đấy. Người quản lý thúc giục Ai Xuân. Vâng, em đi ngay đây. Cô trả lời quản lý và chào tạm biệt bằng một câu nói mỉa mai. Hàng cũ, tới đi nhé. Chúc cậu may mắn lần sau. Diễm tức giận, mặt của ả đỏ như quả cà chua dậm chân điên cuồng. Lũ khốn! Từ trong phòng Ly Lê, giọng của Nhã Thanh cất lên làm Diễm áp tai vào cánh cửa chú ý lắng nghe tình hình. Em sẽ đi phá thai. Em mong chị tha thứ cho em. Đây là lần đầu và cũng rất là lần cuối. Lý Lê thở dài mệt mỏi, nhấm nháp cốc nước và nói. Cưng biết không, Chị cũng giống như mấy cưng, cũng từng làm đĩ và cũng từng có bầu, nên chị hiểu tâm trạng của cưng lúc này. Chị đồng ý cho em đi phá thai, nhưng nếu không thành công thì biến ngay cho chị. Nhã Thanh ngạc nhiên, cô lau nước mắt hiếu kỳ hỏi. Chị cũng từng có. Cưng không nên hỏi sâu quá làm gì, mà cấm cưng tiết lộ chuyện này ra. Nếu không thì chị không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cưng sắp tới đâu. Thôi, cưng ra ngoài được rồi. Đại tỷ nham hiểm. Em cảm ơn chị. Nhã Thanh cúi đầu biết ơn và mở cửa bước ra thì đụng trúng Diễm. À cũng bất ngờ không kém Thanh khi biết đại tỷ đã từng có bầu. Mày làm gì ở đây? Nghe lén à? Ta vô tình nghe được thôi. Diễm chối phát. Vậy hả? Nhã Thanh bỏ đi vì cô không giống Ai Xuân. Cô không thích đối co với những loại người như Diễm. Cô hiểu rất rõ vị trí của Diễm trong quán bar này. Nếu đụng chạm vào cô ta, thì bạn đã đụng vào cái chết. Trời khuya mà Giải Thành vẫn tấp nập xe, ồn ào tiếng còi. Những quán, những tiệm vẫn mở từ cười chào đón những khách vào. Tự dưng Nhã Thanh thấy thèm cốc trà sữa, đứng trước quán nước giải khát mà do dự toan tính. Nhưng rồi đôi chân cô không cho phép cô được quyền ở lại. Và thế là cô lại tiếp tục cô đơn đi và đi. Tay cô cứ ôm bụng, ôm đứa con tội nghiệp của mình. Anh dừng lại ở đây đi. Thoáng thấy bóng quen thuộc của Nhã Thanh, Ai Xuân mong mắn gọi người xe ôm dừng lại. Trả tiền xong xuôi, cô hối thúc hỏi Nhã Thanh. Sao rồi mày? Sao chuyện gì? Thì chuyện đại tỷ gặp riêng mày đó. Về nhà kể, ở đây không tiền. Nhã Thanh buồn bã trả lời Ai Xuân. Thế còn con Diễm, nó có làm gì mày không? Đã bảo về nhà kể rồi mà. Nhã Thanh bực bội. Sao lại nổi nóng với tao? Tao cũng chỉ vì quan tâm mày thôi. Tao xin lỗi, tao đang mải suy nghĩ về ngày mai. Đừng suy nghĩ gì thêm nữa. Mày cứ thoải mái đi. Ai Xuân an ủi. Làm sao mà tao có thể thoải mái được cơ chứ? Khi đứa con máu mù chỉ vì một chút ích kỷ của mình mà nó phải chết hả? Nhã Thanh bắt đầu khóc. Tao hiểu. Mày cứ khóc đi, cứ xả hết nỗi niềm ra đi. Ai Xuân vỗ lưng cảm thông cho Nhã Thanh. Mày không thể hiểu được vì mày chưa từng làm mẹ. Tao đau lắm mày à. Tao rất muốn đẻ con và xin nghỉ việc để nuôi con. Nhưng tao rất sợ khi anh em họ hàng biết chuyện tao đã lừa dối. Tao không làm công ty mà lại đi làm một con đĩ lẳng lơ hám tiền. Tao quá yếu đuối và xấu xa phải không mày? Buồn thay, Ai Xuân đi bên cạnh mà chỉ biết thương hại cho Nhã Thanh. Xuân là một người ít học, cho nên trong trường hợp này cô không biết nói sao mới làm cho Nhã Thanh thoải mái tư tưởng để ngày mai vào bệnh viện hút đứa bé ra nữa. Cô chỉ còn biết khóc cùng với Nhã Thanh thôi. Đêm đó, Nhã Thanh khóc cạn, nước mắt ướt đẫm gối. Cô vẫn giữ ý định bỏ cái thai. Một bác sĩ trung tuổi mặc áo blue trắng tinh khôi đang siêu âm cho Nhã Thanh. Vâng. Thanh đau đớn nghẹn ngào, đứa con đầu lòng của cô nằm đó yên bình say giấc ngủ ngon. Nó đang mơ màng sau này khi chào đời, nó sẽ được tung tăng bay nhảy trên những con phố, trên thảm cỏ xanh. Nó sẽ được mặc những bộ váy hoặc những bộ quần áo tuyệt đẹp. Nhưng không, sẽ không bao giờ có khoảnh khắc đó, vì chính Nhã Thanh, chính người mẹ, người má ruột thịt của nó sẽ giết nó ngay trong bụng. Vậy là nó không được nhìn thấy thế giới tươi đẹp nữa sao? Nhã Thanh chợt kêu lên. Có chuyện gì vậy? Ai Xuân hỏi. Không có gì đâu. Mày ra ngoài đi. Ừ, để tao ra. Nhã Thanh thở hổn hển. Cô không tin được hình ảnh lúc nãy. Thật sự quá kinh dị. Đứa bé mới có mấy tuần đang nằm ngoan ngoãn, bỗng dưng nhào tới giơ hai tay ra cào cào vào màn hình của máy siêu âm, làm cho cô hãi hùng la lên. Cô ổn chứ? Người bác sĩ quan tâm. Tôi ổn. Vậy thì bắt đầu nhé. Cô nhắm mắt lại nào. Nhã Thanh từ từ nhắm mắt. Tại cô nghe loang thoáng tiếng khóc trẻ nhỏ. Tiếng khóc đó như trách móc, như căm giận. Má xin lỗi con. Nhã Thanh cứ mãi mê man trong nỗi đau đè nén. Cô mặc trên người bộ đồ bệnh nhân nằm trên chiếc giường trắng toát. Đôi mắt mở to không cảm xúc nhìn lên trần nhà cũng trắng nốt. Nhã Thanh vô thức đưa tay sờ cái bụng xẹp lép của mình tự hỏi. Con yêu của má. Cửa phòng mở, Ai Xuân mỉm cười bước vào, tay cầm vài gói cháo ăn liền. Mày tỉnh rồi à? Dậy ăn cháo này. Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của Ai Xuân chỉ là sự im lặng vô hồn từ Nhã Thanh. Cô không nói, không ngồi dậy. Cô cứ nằm, đôi mắt nhìn lên trên, nước mắt không ngừng chảy. Pha xong tô cháo, Ai Xuân lại gần Nhã Thanh chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Khổ thân mày, không nhà cửa người thân, giờ đứa con của mày cũng bỏ mày mà đi. Mày nói vậy không thấy vô lý à? Là tao bỏ nó, chứ nó có bỏ tao đâu. Là tao, là do tao cả. Nhà Thanh vừa khóc, vừa tát lia lịa vào hai gò má xanh xao. Mày điên à? Là do hoàn cảnh không cho mày cái quyền có bầu, chứ mày có muốn vậy đâu. Ai Xuân nắm chặt tay Nhã Thanh, bực tức nói. Tao là một người má tồi tệ, tao chưa làm được gì cho con của tao cả. Ăn cháo đi, không nói nữa. Ai Xuân cẩn thận bê tô cháo nóng đặt lên ghế thổi nhẹ nhẹ. Tao không muốn ăn. Mày nhìn lại cơ thể của mày đi, gầy như que củi khô rồi đấy. Ai Xuân chỉ lên người Nhã Thanh và đưa thìa cháo vào miệng cô, nói tiếp. Mày ăn để dưỡng sức, vì mày còn phải ở bệnh viện những năm hôm nữa kia. Để làm gì? Nhã Thanh lạnh nhạt. Theo dõi thêm, vì bác sĩ bảo sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mày sau này. Đang buồn rười rượi, bỗng Nhã Thanh cười. Ảnh hưởng cũng được, dù gì thì nếu tao có mang bầu lần nữa, đứa bé cũng không được ra đời. Mày đừng bi quan như thế, lỡ sau này mày nghỉ việc, về quê lại gặp được anh nào rồi cưới cũng nên. Ai mà dám lấy một con đĩ, ngủ với không biết bao nhiêu thằng như tao chứ? Nực cười thật. Nói cười nhưng sau nước mắt của Nhã Thanh lại rơi vầy. Vậy tối nay mày ở đây với tao hay là mày về? Tao về, vì còn có hẹn với mấy thằng khách. Mày ở lại nhé, nhớ phải ngủ đấy, và không được khóc nữa đâu đó. Ai Xuân trả lời. Tao không biết có khóc không nữa. Tao buồn lắm. Tao thật độc ác khi giết đi đứa con của mình. Nhã Thanh nhìn ra cửa sổ, cô thấy một bệnh nhân nữ đang ngồi ghế đá, tay bế bồng đứa con ru ngủ. À ơi, con ngủ cho ngoan. Lòng cô đau như có ai cứa vào, chảy máu ròng. Bệnh viện buổi đêm thật im ắng điều hưu. Ai Xuân đã đi làm, còn mỗi mình Nhã Thanh chờ chọi trong căn phòng ngập tràn mùi cồn hăng hăng. Lấy cái túi sách, cô lôi ra chiếc khăn thêu hoa của Cương tặng. Cô ôm vào lòng mà âu yếm, mà nhớ nhung. Cường ơi, em yêu anh có biết là trái tim của em đang rất đau không? Nếu anh biết em là một con đĩ thì sao nhỉ? Ánh trăng vàng chiếu qua cửa sổ, làm cả phòng sáng rực. Nhã Thanh đang say nắm tâm sự, thủ thỉ với chiếc khăn, thì cô cảm nhận được chiếc khăn không còn giam giáp nữa, mà là một cảm giác rất mềm mại và có mùi tanh tanh. Dưới ánh trăng leo lét, Nhã Thanh trợn tròn mắt hãi hùng, ném cái thứ cô đang ôm trong tay xuống đất. Đúng rồi, đó là một đứa trẻ người ngợp đầy máu đỏ, tay chân mặt mũi còn chưa hình thành hết, đang từ từ bò lại gần Nhã Thanh. Chương 7. Vũng máu kinh dị. Đứa bé cứ thế mà bò, thi thoảng miệng nó còn nở một nụ cười quái đản. Tiếng oe oe đầu đây, từng giọt máu cứ chảy tong tong nhuộm đỏ nền gạch xung quanh người nó. Nhã Thanh hoảng hồn. Ánh trăng ban nãy sáng như vậy, mà sao bây giờ đã bị đám mây che khuất, chỉ còn gọi là le lói vài tia sáng yếu ớt, chiếu chủ yếu vào đứa bé. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy tội nghiệp. Đừng, đừng, đừng lại đây. Nhã Thanh thất kinh bạt vía chạy một mạch ra ngoài hành lang bệnh viện. Không một bóng người, u ám mở mịt. Đứa bé kinh dị đó vẫn không chịu buông tha cho cô. Nó bò, còn cô chạy. Nhưng tại sao khoảng cách giữa cô và nó gần sát cạnh nhau như vậy? Con. Nhã Thanh nhận ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc như thèm sữa mẹ, nghe mấy não nuột thê lương làm sao. Nhã Thanh chạy áo đến, khóc hòa chuẩn bị giơ hai tay ôm lấy đứa bé. Thì bỗng dưng đang khóc, chợt im bặt. Người đứa bé tan ra thành dòng máu tanh tươi, hòa lẫn trong đó là những miếng thịt thối, mỏng manh nhấp nháp. Con đâu rồi? Nhã Thanh quay lên quay xuống tìm con, thì cô nghe được tiếng khóc của trẻ em vang vọng xa xa gần gần, kèm theo cả tiếng nói ngọng. Con ở đây. Nhã Thanh hét lên kinh hãi, ngã ngay xuống đất, hai chân của cô tê cứng rồi lầy bầy. Cái đầu của đứa trẻ cứ nhảy chồm hổm lắc lư điên cuồng dưới vũng máu tươi. Con đây má, sao má nỡ bỏ con? Cái thai mới vài tuần tuổi, sao có thể cất tiếng nói được? Tiếng nói lanh lảnh lạnh buốt, rõ ràng từng câu từng chữ như oán hận cô lắm. Nhìn cái đầu trống không, não còn lòi ra ngoài, rung lắc theo mỗi lần nhảy, mà Nhã Thanh run sợ cúi lại xin lỗi. Má xin lỗi con, xin con tha cho người má tệ bạc này. Ôi! Nhã Thanh ngất xỉu, cô nằm đấy ngay ngoài hành lang vắng bóng người. Cái đầu đứa trẻ vẫn còn đó, nhưng nó không ở vũng máu nữa, mà ở trong tay của Thanh. Nó nhìn cô lúc cười lúc khóc. Má xin lỗi con, mà không mong con tha thứ vì tội lỗi của má quá nặng. Má, kiếp sau con vẫn mong con là con của má. Con ơi! Nhã Thanh mở mắt, cô mơ màng nhớ lại tất cả những chuyện đêm qua. Và cô khóc, cô đau lắm, nỗi đau như tê liệt khắp cơ thể cô. Bên ngoài, bạn tôi có sao không mời bác sĩ? Ái Xuân hồi hộp. Cô Thanh giờ ổn rồi, do ảnh hưởng tâm lý nên cô ấy bị suy nhược thần kinh. Chúng tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần cho cô ấy rồi. Bác sĩ mỉm cười. Dạ, tôi cảm ơn. Ái Xuân bước vào phòng, thở dài não nề nhìn những giọt nước mắt vẫn chưa dứt trên gò má hốc hác của cô bạn thân. Mày... Không để cho Ái Xuân nói hết, Nhà Thanh vội chạy đến ôm chầm lấy Xuân khóc nức nở. Tao sợ lắm mày ơi, tao muốn về. Nhưng bác sĩ bảo mày còn phải ở lại theo dõi mà, sao về được? Trốn đi. Không thể được, đây là bệnh viện đấy. Mày bỏ ngay cái tính trẻ con đó đi. Ái Xuân nghiêm túc. Nhưng tao rất sợ, mày không thể biết cả đêm qua tao gặp ai đâu. Nhà Thanh đau đớn nghĩ lại. Mày gặp con mày chứ gì? Ái Xuân lắc đầu. Sao mày biết? Nhã Thanh hoài nghi. Lại mày luôn đó. Mày không nhớ gì à? Mày liên tục xin lỗi đứa bé trong giấc mơ, là tao hiểu luôn đêm qua con mày về. Ái Xuân phồng mũi vì trình độ suy đoán của mình quá xuất sắc. Mày có biết ai đã đưa tao vào phòng không? Bác bảo vệ và cô y tá. Vậy họ có thấy vũng máu? Máu nào ở đây? Điên à? Ái Xuân hỏi lại Nhã Thanh. Tao đang ngủ thì cô y tá gọi. Tao thấy lạ, không biết mày có việc gì không? Vì tại sao cô y tá lại lấy điện thoại của mày gọi khi biết mày ngất xỉu ở hành lang? Tao vội vã tắm rửa rồi chạy đến đây. Mày thấy tao tốt không? Ái Xuân nói luôn miệng. Tốt, tao cảm ơn mày. Nhã Thanh buồn bã. Giờ phút này thì cô chẳng còn tâm trí để mà vui đùa nữa. Sao khen có chút xíu vậy? Ái Xuân chừng hừng. Nhã Thanh mệt mỏi đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Ái Xuân cản lại. Mày đi đâu thế? Bác sĩ bảo mày còn đang yếu lắm đấy. Tao muốn ra hóng gió, ở trong này ngột ngạt khó chịu lắm, tao không thở được. Vậy để tao ra với, chứ sợ mày ra lại có chuyện gì nữa thì khổ. Ừ. Sân bệnh viện rộng lớn thanh thang, Nhã Thanh vươn vai hít hà không khí dễ chịu của sáng sớm ban mai, thì cô chợt thấy một vườn hoa cải vàng đang đung đưa trong nắng sau bệnh viện, bèn hỏi Ái Xuân. Tay cô chỉ về phía vườn hoa. Mày có đi ra kia với tao không? Đi đâu? Ái Xuân chăm chú lướt Facebook. Đôi mắt của cô như dí sát vào cái điện thoại. Ra vườn hoa cải. Hả? Ở đây mà có vườn sao? Ái Xuân ngạc nhiên, đôi mắt cô đã rời khỏi điện thoại từ lúc Nhã Thanh nói có vườn hoa cải. Kia kìa. Thanh hất cằm về hướng ngập tràn sắc xuân vàng của nắng và hoa. Ta không thích hoa cải, mày đi đi. Ái Xuân xua tay tiếp tục cầm điện thoại, nhắn tin âu yếm với mấy khách hàng. Người thấy mùi hương đặc trưng của hoa cải, Nhã Thanh nao nao trong lòng. Em nhớ về ngày đó, cùng anh nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng hoa cải vàng, và những đứa bạn của chúng ta trêu chọc rằng anh và em yêu là một cặp uyên ương. Anh tức giận lùa đuổi chúng. Còn em cứ đứng đấy cười như đứa bệnh giữa bầu trời óng ánh nắng vàng, không phải từ mặt trời mà là từ những bông hoa cải nhỏ xinh bung tỏa hương thơm. Em yêu anh Cường ơi, em biết là anh cũng có tình cảm với em, nhưng làm sao để chúng ta đến được với nhau khi em chỉ là một con đĩ. Nhã Thanh khóc trong mối tình đầu trời trêu. Cô đang đi thì bẹp, đôi dép cô đã dẫm vào một cái gì đó nhão nhão. Tò mò, cô cúi xuống và... Ôi! Thêm một lần nữa, cô ngã bất tỉnh trong vườn hoa cải, đã khơi gợi cho cô nhớ về Cường. Đôi dép toàn máu là máu, và hình ảnh cái đầu đứa trẻ đêm qua lại xuất hiện trong vũng máu nở một nụ cười đầy trách móc. Ngồi ghế đá lướt Facebook chán, Ái Xuân sực nhớ ra Nhã Thanh nhanh chóng chạy đi tìm. Thanh ơi! Đã bảo ở trong phòng đi không nghe. Ái Xuân bất ngờ thấy Nhã Thanh nằm ngất ở dưới đất, cát bụi bẩn hôi hám. Cô quáng quạc kêu cứu. Có ai không? Cứu người, có một cô gái bất tỉnh ở đây. Chương 8. Số phận con người. Con ơi, má xin lỗi con. Nhã Thanh giơ hai tay lên của quãng không gian trong vô vọng, nói mớ liên hồi. Thanh, tỉnh lại. Ái Xuân đang lướt Facebook thì nghe giọng nói mơ hồ, cô liền giật nhẹ vài sợi tóc sơ xác của Nhã Thanh. Thanh choàng tỉnh ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cái giường trắng. Mày tỉnh rồi, tao mừng quá. Nói không chịu nghe cơ, cứ khăng khăng đòi ra cho bằng được. Ái Xuân lấy khăn lau mồ hôi cho cô bạn, trách mắng. Mày, máu, đứa bé, cái đầu. Nhã Thanh vẫn chưa hết hoang mang run sợ, cô có cảm giác cái đầu đứa bé vẫn còn lượn lờ ngay bên cạnh cô. Lại máu? Mà máu nào ở đây? Mày có thể kể lại cho tao những gì mày vừa trải qua không? Ái Xuân khó hiểu. Tao hóa điên mất rồi. Đứa bé con tao nó cứ mãi đeo đẳng lấy tao. Nhã Thanh phờ phạc, gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô giờ đây đã biến thành gương mặt u sầu, tiều tụy, hốc hác, đầy ắp những suy nghĩ rối bời về đứa con chết yểu. Mày cứ kể cho tao, biết đâu tao giúp được gì thì sao? Ái Xuân nhiệt tình. Mày mà giúp được thì lại tốt quá, tao đỡ phải sợ hãi như thế này. Tối hôm đó, Nhã Thanh lấy một hơi bắt đầu kể một thôi một hồi ra, từ cái lúc cô nghe tiếng khóc đến lúc cô thấy vũng máu có hình mặt đứa trẻ sơ sinh, rồi tiếp tục ở ngoài vườn hoa cải. Eo ơi, tao nghe mà nổi hết cả da gà luôn. Ái Xuân dùng mình sợ sệt. Vậy có còn ý định muốn giúp tao nữa không? À, Ái Xuân ngượng ngùng. Nếu là chuyện thực tế thì tao sẽ giúp, chứ đây là chuyện tâm linh, tao sao có thể, vì tao đâu phải là thầy bói. Nói vậy cho hay thôi, chuyện này do tao gây ra, tao sẽ chịu hết hậu quả. Mẹ có đi xem bói không? Ái Xuân đề nghị. Không, tao không tin mấy trò bói toán đâu. Lần trước ở dưới quê, tao và má đi một lần rồi, cuối cùng bị lão ta lừa lấy sạch tiền luôn. Ừ vậy thôi. Sau đó má tao tức lắm. Tiền đó là má để dành cho hai anh em tao ăn học, vậy mà một đứa chết vì tai nạn, đứa còn lại làm đĩ. Mày nghĩ mà tao liệu có bị bệnh nặng khi biết tao là một con đĩ chuyên ngủ với trai, hút thuốc phì phèo, xăm mình đầy người, mặt mũi son phấn không? Nhã Thanh nhìn Ái Xuân tâm sự, những dòng nước mắt sắp trào ra ngoài. Mày đừng buồn nữa, mày sẽ sống đi đấy. Hoàn cảnh của tao cũng có kém gì mày đâu, mày cứ vui vẻ lên đi. Ái Xuân cười, nhưng sao khóe mắt của cô có gì đó lấp lánh. Chúng ta không chỉ là những con đĩ, con điếm xinh đẹp gợi cảm, mà còn là cặn bã của xã hội đáng bị loại bỏ. Đồ ăn tối tao mua sẵn rồi đó, ăn uống nghỉ ngơi đi, tao đi làm đây. Ái Xuân nhắc nhở. Cảm ơn mày. Nhã Thanh cảm kích. Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn thân mà. Ái Xuân cười. Tao đi nhé, đừng khóc nữa, mai tao về. Hôm nay tao có hẹn với anh Tuấn đi khách sạn 5 sao, tha hồ mà có tiền tiêu. Ái Xuân sung sướng. À, thế từ hôm tao nghỉ có anh nào tìm tao không? Có chứ, nhiều là đằng khác, đến nỗi còn chó Diễm nó còn phải tức kìa mà. Mấy anh đó cứ hỏi về mày liên tục. Thế mày trả lời sao? Nhã Thanh hồi hộp. Tao nói mày bận việc riêng. Ừ, thôi mày đi đi kẻo lại trễ. Mày nhớ uống thuốc đấy. Tao biết rồi. Thấy Nhã Thanh đã nhắm mắt, Ái Xuân hài lòng đóng cửa và quay bước ra hướng hành lang. Bóng cô trải dài dưới ánh đèn của bệnh viện. Chỉ trong cuộc nói chuyện giữa cô và Nhã Thanh mà Xuân tình cờ tái hiện lại quá khứ đau thương của mình. Thật kinh khủng khi nhắc lại cái ngày đó. Ái Xuân đang sống hạnh phúc bên gia đình, bất ngờ ba cô bị bệnh mà mất. Mà Xuân chịu tăng 3 năm cũng đi bước nữa với một người đàn ông hiểm độc. Chính ông ta đã đẩy Ái Xuân đến cảnh làm đĩ như bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên mà cô lại không hề biết. Bà vẫn nghĩ là cô đang đi công ty như lời người chồng thứ hai đã chắc chắn. Bà mê muội trong cái thứ tình cảm giả tạo của hắn, để rồi quên đi mất đứa con gái đang phiêu bạt nơi đây mai đó. Nhìn sơ qua thì mọi người sẽ tưởng cô là một tiểu thư khuê các, gia đình có điều kiện về vật chất, nào ngờ cô đang phải sống cảnh đoạn đầy cùng cực. Và cũng giống như Nhã Thanh, thời gian đẩy đưa đã làm cho Ái Xuân chai sạn, vô cảm với mọi thứ, đã khiến một cô gái hiền dịu nết na trở thành gái làng chơi bậc nhất Sài Thành. Nhiều lúc Ái Xuân nghĩ, không biết tại sao mình lại thành ra như vậy. Alo, rồi rồi, chờ em một chút, em tới ngay đây. Bên ngoài cửa sổ, một đứa bé dị hợm, cơ thể còn thiếu rất nhiều. Máu me be bét, hốc mắt đen nhìn Nhã Thanh đang ngủ say, thoáng cười trên đôi môi sứt nẻ. Nó đang từ từ chào qua cửa. Nhã Thanh nằm quay người lại về phía cửa sổ, cô vẫn ngủ, hơi thở đều đặn. Bỗng bàn tay cô chạm vào một cái gì đó đang đập yếu ớt. Má có nghe tiếng tim con đập không má? Má xin lỗi con, má lại con đừng theo má nữa, má sợ lắm. Nhã Thanh cứu lại đứa bé, tay nó đang cầm một quả tim đỏ chót vì máu đã che phủ hoàn toàn. Đứa bé cứ khóc mãi không chịu dừng lại. Nhã Thanh khiếp đảm không muốn nghe tiếng khóc kinh dị của đứa bé. Cô lấy tay che tai, lắc đầu lia lịa tỏ vẻ hối lỗi. Mặt trăng sáng tỏa, nhưng tại sao Nhã Thanh lại không thấy trăng hiền hòa như hôm qua? Mà trông thật quái quỷ. Cô như thấy gương mặt lồi lõm, những thớ thịt nhão tanh mùi máu của đứa bé hiện lên trên ông trăng. Sao má nỡ bỏ con, má ơi. Chương 9, khối u mặt người. Cuối cùng cũng được ra tù rồi. Nhã Thanh nói, lòng có chút vui vui vì đã thoát khỏi cảnh tù đày trong bệnh viện. Mày ấy, tao mới là người khổ đây này. 5 ngày trong bệnh viện với mày, mà tưởng như là một thế kỷ đã trôi qua rồi. Ái Xuân than thở. Mày không hiểu được đâu. Nhã Thanh buồn bã. Tại sao? Ái Xuân thắc mắc. Vì mày chưa từng làm mẹ. Mày cười lên coi. Mày mà cứ ỉu xìu như thế, đám đại gia nó chẳng thèm đoái hoài đến mày nữa đấy. Ái Xuân tươi vui. Tao không cần. Nhã Thanh dứt khoát. Vậy tao nói với đại tỷ nhé. Ái Xuân nhau mắt. Vậy có đi làm không? Có. Nhưng mày phải chỉnh sửa lại bề ngoài của mày đi. Mới có thời gian ngắn mà mày già hơn nhiều đấy. Ái Xuân nhìn một lượt rồi lắc đầu liên tục. Biết rồi. Nhã Thanh giận dỗi. Cô không thích ai nói mình già. Nhưng nhìn gương mặt phờ phạc, nhạt nhẽo trong tấm kính, cô cũng phải chấp nhận rằng lời chê bai của Ái Xuân quá đúng. Vậy tao phải làm sao bây giờ? Thì trang điểm vào chứ sao? Còn phải hỏi nữa. Ái Xuân bực mình. Đợi tao một lát, tao mặc cái váy đã. Nhã Thanh lấy từ trong tủ một cái váy cúp ngực ngắn cun cỡn và đi vào phòng tắm. Cô soi mình trong gương mà lòng chán trường. Vòng eo thon thả của cô giờ như nhỏ thêm gấp bội phần. Sắc đẹp giảm sút trông như là mấy con đĩ thấp kém đứng ở vỉa hè với khách. Nhìn mình ốm yếu gầy còm như này, thằng nào mà dám chọn? Nhã Thanh thầm nghĩ. Xong chưa? Lâu lắc quá. Ái Xuân đứng sốt ruột chờ, không mặc váy giống như Thanh. Cô lựa cho mình một bộ quần áo hở trên hở dưới vô cùng sexy, gợi tình. Xong rồi đây. Nhã Thanh gọi bước ra với một khuôn mặt xinh tươi khác thường. Mày thấy tay nghề của tao ra sao? Nhã Thanh đắc chí. Qua bao năm hành nghề đĩ, nghề trang điểm của cô cũng tăng lên vượt trội. Không một bé nào qua tay cô mà không xinh đẹp được. Khá đấy. Lông mày, lông mi, má hồng, son môi đều ổn cả. Mọi thứ rất hài hòa sắc nét. Như này mới đúng là Nhã Thanh bạn tao chứ. Mới đúng là cô đĩ được nhiều khách lựa chọn nhất chứ. Con này, nói làm nhảm cái gì thế? Đi mau lên, không đến tai đại tỷ lại chết. Hai người dừng trước cửa ra vào của quán bar sang trọng hào nhoáng. Trả tiền taxi xong chưa kịp bước đi, thì đã bị con Diễm ngăn lại. Ủa, ai kia? Sao tao không biết nhỉ? Mày câm, biến vào làm việc đi. Ái Xuân trợn mắt trợn mũi lên với Diễm. Hôm nay tao không có khách, vì chồng nó nghe loáng thoáng rằng em Thanh của chúng đi làm trở lại. Tao ghét mày, chỉ vì mày đi làm mà chúng nó cứ bô vào mày. Diễm phun ra một tràng rồi tức tối giơ tay định đánh Nhã Thanh. Chuyện gì vậy? Cái tát đó từ ai? Nhã Thanh hay Ái Xuân? Mày tỉnh chưa? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Nhã Thanh tức giận tặng cho Diễm một cú tát không hề nhẹ. Bấy lâu nay mọi người tưởng Thanh yếu đuối, nhưng thực tế thì không phải, chỉ là cô không muốn bộc lộ ra ngoài thôi. Cô đã không ưa Diễm ngay từ lần gặp đầu tiên bởi cái tính đánh đá chuông hoa hay nói xấu sau lưng, ích kỷ. Nhưng cô vẫn im lặng, nhưng đến hôm nay khi đã tức nước vỡ bờ, thì Diễm chỉ có ăn tát thôi. Mày... Diễm đỏ ngầu đôi mắt sừng sộ lên với Thanh. Sao? Sau đây bạn Diễm yêu quý. Ái Xuân xen vào. Thấy mình yếu thế, Diễm bỏ chạy vào quán. Xuân định đuổi theo nhưng Thanh cản. Kệ nó đi, chúng mình vào thôi. Tao căm con Diễm này lắm rồi đấy. Sao mày không cho tao đấu với nó? Ái Xuân hậm hực khó chịu. Mày trẻ trâu quá vậy. Một cái tát là đủ rồi. Mình vào đi, khách đông rồi kìa. Một vị khách đại gia với khuôn mặt điển trai, thân hình cường tráng, dù đã quá tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ hào hoa hiếm thấy, tiến lại gần Nhã Thanh. Cô đang nhâm nhi ly rượu thượng hạng ở quầy bar, nói chuyện với anh bồi bàn. Ông khách nở một nụ cười gian xảo, nói bằng một giọng trầm thấp. Cô gái, cô có thể uống với tôi đêm nay chứ? Nhã Thanh cũng cười lại và nói. Được thôi, tôi rất sẵn lòng được tiếp rượu anh. Thế còn chuyện... Ông ta ma mãnh. Nhã Thanh kể giòn giã, cô bắt đầu vuốt ve cơ thể lực lưỡng của ông ta. Nói thầm vào tai lão. Anh yêu, đó là nghề của em rồi. Tốt, tốt lắm. Tôi ưng em rồi đấy. Vậy chúng ta đi luôn chứ? Lão thích thú hứng khởi. Làm gì mà vội vậy anh? Chờ em chuẩn bị đồ đã. Nhã Thanh nũng nịu. Em như này là sinh rồi, cần gì chuẩn bị? Anh, em là con gái mà. Em không thể xấu khi đi khách được. Rồi rồi, anh chờ em đấy. Mau mau lên. Lão ta thúc giục. Diễm đứng lấp ló sau bức tường tranh phong cảnh sinh động. Thầy Thanh đã đi khuất vào trong. Cô ta vui mừng chỉnh sửa váy vóc, rồi ẻo là đi ra chỗ ông khách già nhưng giàu có đang ngồi sốt ruột chờ Nhã Thanh. Anh! Diễm thân mật gọi ông khách. Em là... Ông ta ngơ ngác vì đây đâu phải chú nai tơ của ông. Em là Diễm. Thanh nó bị bệnh nên nó nhờ em đi hộ anh à? Diễm nói dối xảo trá. Sao bệnh nhanh thế? Mới vừa nãy còn khỏe mạnh lắm mà. Ông khách ngạc nhiên. Em không biết nữa. Tự dưng Nhã kêu đau đầu rồi ngã quỵ xuống đất. Em sợ quá, dìu cô ấy về giường nghỉ ngơi. Diệm lén nhìn thái độ của ông khách. À thoáng mỉm cười vì gương mặt do dự của lão. Vậy à, khó khăn nhỉ. Hay em có thể... Như mở cờ trong bụng, Diễm khoác tay ông khách là lướt nói. Em rảnh lắm anh, chúng mình đi ngay nhé. Ủa, anh đâu có ý định sẽ đổi người. Như vậy là sao, em không hiểu. Diễm bất ngờ. Anh nói là em nên vào bệnh viện vì bệnh đố kỵ của em quá lớn. Em rất đẹp, nhưng Thanh đẹp hơn. Em không lừa được anh đâu. Lóc cười sằng sặc đi về phía Nhã Thanh đang vẫy tay mời gọi. Anh... Diễm tức giận mặt đỏ bừng bừng như ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt lửa nóng. Nhã Thanh thơm lên gò má để tàn nhang của ông khách. Âu yếm nói. Anh yêu, em cảm ơn anh đã không đổi người. Con Diễm đó nó hận em nên nó quyết tâm trả thù em từ lâu rồi. Vậy tối nay em chơi tới bến với anh không nè? Đương nhiên rồi anh, chơi hết mình luôn. Em tuyệt lắm. Lão ta ngợi ca Nhã Thanh. Nhã Thanh từ trong nhà tắm bước ra với bộ váy ngủ trắng tinh khôi. Vòng 1, vòng 3 của cô lộ lộ căng tròn, làm cho ông khách đang ngồi trên ghế xem tivi không kiềm hãm được sự ham muốn của mình. Liền đẩy cô xuống giường hôn tới tấp vào bộ ngực trắng nõn nà của Thanh. Tay lão ta luồn lách vào tà váy mỏng manh, bóp cặp mông to tròn của cô mà rên lên sung sướng. Nhưng... ối! Lão bất chợt rụt tay lại hoảng hồn la lên. Chuyện gì vậy anh? Nhã Thanh ngạc nhiên. Lưng... sau lưng em? Lão run sợ nhắm nghiền mắt. Sau lưng em có gì? Nhã Thanh mò mẫm ra sau thì cô cảm nhận được mùi tanh nồng xộc lên mũi. Máu? Chuyện gì vậy? Nhã Thanh cũng hãi hùng không kém. Cô vào phòng tắm và không thể tin nổi vào mắt mình vì làn da mảnh rẻ sau lưng cô bỗng trồi lên một khối u có khuôn mặt đầy máu của một đứa trẻ sơ sinh không lành lặn. Cơ thể đang kêu lên nhẹ nhẹ từng tiếng đau thương. Má! Má ơi! Sao má nỡ bỏ con? Chương 10. Có nên tự tử? Cường ơi! Đừng bỏ em! Nhã Thanh mơ hồ, đôi tay chơi với giữa không trung, nơi khóe mi rơi lệ. Cô mơ, mơ một giấc mơ thật kinh khủng. Cường phát hiện ra Nhã Thanh đã lừa dối anh. Cô chỉ là một con đĩ bẩn thỉu mà thôi. Thanh, tỉnh dậy! Ai Xuân đang gật gù, bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhã Thanh. Cô lay lay vai Thanh gọi dậy. Mày ơi, tao đau đớn lắm. Tao yêu anh Cường rất nhiều. Tao cảm thấy tội lỗi đẩy mình với đứa con của tao. Nhã Thanh khóc trong tuyệt vọng. Mọi sự việc xảy ra đêm qua như ùa về tâm trí của cô rõ ràng. Gã đàn ông đó thật đề tiện. Hắn ta để cô ngất ở đấy một mình, chạy ảo ra cửa chính của khách sạn với gương mặt hoảng loạn. Tiệp Tần thấy lạ liền gọi hắn lại. Này ông kia, làm gì mà như ma đuổi vậy hả? Ghê quá, hại quá. Hắn vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh kinh dị của cái đầu đứa bé trồi lên sau bờ vai mảnh dẻ của Nhã Thanh. Chuyện gì? Anh chàng Tiệp Tần hỏi. Tôi không biết, sợ quá. Hắn lúng túng trả lời qua loa rồi phóng thẳng ra cái giấy hộp cao cấp được dựng ở bãi đậu xe. Thấy điều bộ của vị khách sạn có vẻ mập mờ, Tiệp Tần nghi ngờ bèn lên phòng 201, tức phòng của hắn và Thanh để kiểm tra. Vừa mới mở cửa, anh đã thấy ngay Nhã Thanh nằm bẹp trong nhà tắm, hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Vậy khối u đâu rồi? Nhã Thanh sờ lên vai của mình ngạc nhiên khi nó xẹp lép. U nào? Con điên này. Mày kiệt sức đến ngất xỉu, may mà không sao đấy. Ai Xuân chán ngán vì cái tật lúc nào cũng nghĩ đến ma quỷ của cô bạn thân. Tao bị kiệt sức sao? Nhã Thanh bất ngờ vì khi nãy khối u mặt người đấy còn dính trên vai cô, mà sao có thể biến mất kỳ lạ như vậy được? Thôi, không nói nữa, mày nghỉ ngơi đi. Tao sẽ báo cho đại tỷ cho mày ở nhà vài bữa. Ai Xuân quan tâm. Nhưng nếu đại tỷ nổi giận thì sao? Nhã Thanh lo lắng vì khi cơn giận của Lý Lê lên đến đỉnh điểm thì chỉ có nước xong đời. Ai Xuân trấn an Nhã Thanh. Không sao cả. Mày là con cưng của đại tỷ, sao chị ấy có thể nổi cáu với mày được? Như lần trước đó, tao sợ. Nhã Thanh rùng mình khi nghĩ đến bộ mặt tức giận của đại tỷ. Lần trước có phải là do mày cố ý đâu. Chứ mày làm nhiều như vậy, cơ thể mày sao chịu nổi. Tao... thế mày cố gắng giúp tao nhé. À này, đừng để con Diễm biết. Nó mà biết là nó này nói nọ. Nhã Thanh dặn dò cẩn thận vì cô hiểu bản tính dễ nóng này của Ai Xuân. Ừ, mày ngủ thêm đi. Tao không ngủ được. Nhã Thanh mệt mỏi, cô gục ngã rồi. Đừng suy nghĩ nữa, chỉ khiến cái đầu của mày nhăn hơn thôi. Đến tối mày sẽ được ra viện. Tao muốn ra ngay bây giờ này. Nhã Thành bực bội. Tao biết là mày đã phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, từ công việc và cả từ đứa bé. Nhưng mày cứ lạc quan rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Ái Xuân an ủi. Mày xin nghỉ cho tao với, tao cần yên tĩnh. Nhớ uống thuốc đi, lát tao quay lại. Ái Xuân nhắc nhở rồi đeo túi xách lên. Cô nhận thấy mình dạo này cũng gầy bớt, không còn dáng vẻ nai tơ ngọt nước như ngày trước nữa. Nhã Thành nằm cô đơn ở đấy, lòng rối rắm những suy nghĩ. Mình không muốn sống nữa. Đã quá đủ rồi, mình quá mệt rồi. Tự tử. Nhưng còn má, còn các em và còn anh Cường thì sao? Mình không thể phạm thêm tội nữa. Suy nghĩ là một việc, mà hành động lại là một chuyện khác. Đầu óc cô xoay điên loạn. Nhã Thành ra khỏi bệnh viện đi đến bờ sông. Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng tả tơi xuống đất, cô cầm một chiếc lá lên và thầm nghĩ. Cuộc đời mình sắp kết thúc rồi sao? Mình còn rất nhiều việc chưa làm. Mình còn chưa báo hiếu cho má. Mình còn chưa trả lời Cường nữa. Thanh, mày định làm gì vậy hả? Ái Xuân thở hồng hộc, cô chạy vội đến chỗ Nhã Thanh. Tao có làm gì đâu, mà sao mày biết tao ở đây? Thanh nhợt nhạt. Tao thử biết khỏi phải hỏi. Mày nghĩ quẩn hả? Tao đã nói là mày phải lạc quan mà. Mày điên vừa vừa thôi. Ái Xuân giận dữ. Tao chỉ định đi dạo thôi. Mày đừng nói quá như vậy chứ. Thế mày xin được đại tỷ chưa? Con Diễm có nói gì không? Tao có xin, đại tỷ đồng ý rồi. Con Diễm thì không ở trong quán, nó đi có việc. Vậy thái độ của đại tỷ ra sao? Nhã Thanh hỏi. Chị ấy không tức giận, tao thấy lạ quá. Mặt của chị ấy vẫn bình thường. Đồng cảm đấy mày, vì đại tỷ cũng từng gặp phải trường hợp giống tao. Chúng mình về nhà thôi, tao tính tiền viện phí rồi. Ừ. Chương 11. Má lên thăm. Đang đi, bỗng Nhã Thanh khựng lại. Cô bình tĩnh nói với Ái Xuân. Tao muốn ra thăm mộ con tao, mày à? Xuân vội xua tay tỏ vẻ không đồng ý. Mày yếu vậy ra ngoài nghĩa trang sao mà được? Về thôi. Nhưng nó là con tao, mày hiểu không? Nhã Thanh nổi nóng, cô bỏ qua lời nói để quan tâm của Ái Xuân, quay về hướng bãi tha ma heo hút lạnh lẽo. Này, đợi tao với. Ái Xuân vừa bực, vừa thương cho Nhã Thanh. Cô chạy theo mái tóc bay bay trong gió. Hôm nay nghĩa trang sao tăng thương quá vậy? Những đấm mồ mọc lên ngày càng nhiều kín hết chỗ. Trời không nắng không mưa mà râm mát một màu tối u buồn. Một con quạ đen ở đâu bay qua kêu quắc quắc, ngày sau thảm thiết thì lương đến thế. Nhã Thanh chớp chớp mắt, giọt lệ ở hai khóe mi cô bắt đầu rơi. Gương mặt cô đã buồn, đã hốc hác, ngày càng thêm u sầu, thêm xanh xao, mặc dù là cô đã chét mỹ phẩm ngập mặt, vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi trong cô. Nhã Thanh hái một khóm hoa xuyến chi mọc dại cạnh đó, đặt lên phần mộ bé xíu của đứa con tội nghiệp. Nhìn đấm mồ không tên không tuổi, không có gì cả, chỉ đơn giản là một ụ đất nhô lên, mà tim cô như có hàng trăm ngàn cây kim sắc nhọn đâm vào chảy máu ảo ạt. Con ơi, má thương con biết đến nhường nào, má xin lỗi con. Nhã Thanh quỳ xuống, cúi đầu ôm lấy nền đất bẩn thỉu nhơ nhớp, khóc nức nở. Thanh à, tao biết là mày rất đau, rất buồn, nhưng chẳng nhẽ mày cứ mãi cuốn chặt trong nỗi cùng cực đó. Mày phải thoát ra đi chứ. Ái Xuân đứng sau lưng vỗ vào vai Nhã Thanh. Tao không thể, tao cảm thấy mình thật tồi tệ, tao không muốn sống nữa. Nhã Thanh lấy một tảng đá đập đầu vào. Cái con dở người này. Ái Xuân hùng hồ giật lấy tảng đá ném văng ra ngoài. Cô điên tiết tát cho Nhã Thanh một cái và hét lớn. Tại sao mày lại thành ra như vậy? Mày yếu đuối vừa thôi chứ, mày có phải là con Thanh ma mãnh bạn thân của tao không? Chuyện đứa bé chết không ai muốn cả, nhưng do hoàn cảnh không cho phép mày để lại nó, nên bắt buộc mày phải giết nó, chứ thực ra là mày đâu có muốn. Tao... con của má. Nhã Thanh đang nghẹn ngào, bỗng đôi mắt cô chú ý về phía trước. Ai kìa? Một đứa bé người đầy máu, cơ thể chưa lành lặn, đang giơ một tay ngắn một tay dài, tỏ vẻ muốn được cô ấm bồng và chập chững bước đi bằng một cái chân. Đứa bé kỳ dị đó chợt mấp máy cái môi sứt sẹo, những tiếng nói ngây ngô nghe không rõ. Má, bé. Nhã Thanh cứng đờ người, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô mếu máo chạy ào đến đứa bé, niềm vui vô tận. Phút giây đó Nhã Thanh như sống lại khỏe mạnh sau những tháng ngày đau khổ tội lỗi. Trong thâm tâm cô, nghĩa trang hôm nay thật đẹp, không còn vẻ tang thương chết chóc nữa, mà thay vào đó là một vườn hoa đủ màu sắc trải dài trên thảm cỏ xanh ngút ngàn. Những ngôi mộ đã biến đâu mất, nhường chỗ cho những hàng cây, những bụi hoa thơm hương dưới ánh nắng chói chang của mặt trời rực rỡ. Có chim hót líu lo, có mây trôi lững lờ, và điều quan trọng nhất là cô đứa con đầu lòng của cô đang đứng ngay đấy, mỉm cười bi bô nói, má, má, bế em. Nhã Thanh cười theo, đôi chân như chạy thêm nhanh, thêm vội vã. Cô xúc động từ từ chạm vào cánh tay máu me be bét của đứa bé, nhưng chưa kịp chạm thì cả thân thể của nó như tan biến thành cát bụi. Nhã Thanh hụt hẫng, cô vạch từng khóm hoa bụi cỏ điên loạn tìm kiếm bằng được đứa con. Vừa tìm cô vừa gọi, con ơi, con của má, con đâu rồi? Trong thoáng chốc, khu vườn cổ tích của cô cũng không đuổi mà đi. Và đương nhiên khung cảnh đập vào mắt cô là bãi tha ma lạnh dựng tóc gáy, hoang vu dày đặc những bia mộ và những hồn ma bay lơ lửng. Mình lại tưởng tượng quá đà rồi. Con của mình đã chết rồi còn gì? Nhã Thanh cười ngớ ngẩn, cô tự thấy mình thật ngu ngốc. Alo, má, má khỏe không má? Nhã Thanh hỏi thăm người má dưới quê. Má vẫn khỏe, má đang ở bến xe này, con đang ở đâu thế? Bà sốt ruột đứng ngồi không yên. Sao má lên mà không báo cho con trước? Nhã Thanh bất ngờ trong lòng có chút bất an. Bộ có chuyện gì hả con? Không, chỉ là con lo cho má thôi. Má đợi con một lát để con đến. Nhã Thanh cười trừ. Ai Xuân đứng cạnh hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì vậy? Nhã Thanh bỏ điện thoại vào túi cuống cuồng nói, Má tao lên thăm. Gì? Vậy giờ phải làm sao? Ai Xuân cũng hốt hoảng không kém. Còn làm sao nữa? Mày về nhà dọn dẹp nhanh lên, giấu mấy cái bộ váy đi, cầm mấy viên thuốc lắc nữa, mau mau lên. Tao sẽ ra bến xe đón má tao, mà mày nhớ nói chuyện với má tao đừng ấp úng đấy, kẻo bà lại nghi ngờ thì chết. Chẳng nói chẳng rằng, Nhã Thanh vừa lấy cái áo nắng và cái mũ bảo hiểm, cô leo lên xe máy rồ ga phóng đi, còn Ái Xuân thì vội vã chạy ngược lại về phía khu nhà trọ cao tầng. Ngoài bến xe đông đúc ồn ào bụi bặm, có một người phụ nữ đã luống tuổi đang ngồi xổm phe phẩy cái nón lá rách bươm, nhìn ngược nhìn xuôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Không ai khác chính là má của Nhã Thanh. Bà từ quê lên thành phố cồng kềnh mang theo đủ thứ quà. Má, đường xá xa xôi như vậy, sao má không bảo con trước? Mệt mỏi đi xoay buýt làm gì cho khổ hả má? Nhã Thanh nhăn mặt. Con nhỏ này, tại má nhớ mày quá, và lại bắt mày chở má từ quê lại khổ cho mày, nên là má đi xe cho tiện. Bà nhăn nheo mỉm cười nhìn đứa con gái khỏe mạnh mà bà sung sướng. Thôi đi về nhà nói, ở ngoài này bụi lắm, mà sao má đem nhiều thứ như vậy? Chút quà quê mà con, chúng ta về thôi. Dạ. Chương 12. Về nhà đi con. Ai Xuân nghe tiếng gõ cửa, cô chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng kín đáo rồi nhanh chóng ra mở cửa. Thấy má của Nhã Thanh, cô niềm nở. Cháu chào bác, mời bác vào trong nhà ạ. Bà gật đầu tươi cười. Cảm ơn con. Con xinh quá, Nhã Thanh thật là may mắn khi có một người bạn tốt như con. Lời khen ngợi của bà như một con dao xoáy sâu vào con người thật sự của Ai Xuân. Ngay lập tức bệnh nghề nghiệp của cô nổi lên. Cô óng ẹo. Đương nhiên rồi bác, con biết con xinh mà. Nhã Thanh giật mình, rậm rậm chân nháy mắt ra hiệu cho Ai Xuân dừng, nhưng mà Xuân chẳng thèm để ý, mà tiếp tục óng ẹo dẫn má Nhã Thanh vào. Bác uống nước đi ạ. Ai Xuân tử tế đưa cốc trà cho bác. Ừ, cháu ngoan quá. Bà đón lấy cốc trà nóng hổi từ bàn tay màu mè của Xuân và đặt xuống bàn. Nhã Thanh cười gượng cô nói. Má ngồi nghỉ mệt đi để con dọn phòng cho má. Nhanh nhé, má đau đớn quá. Bà dựa vào thành ghế mềm mại, đôi mắt nhăn nheo của bà nhìn lên trần nhà, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhã Thanh kéo Ai Xuân vào trong nhà tắm, bực bội trách. Con ngộ này, mày muốn má tao phát hiện chúng ta làm đĩ sao? Mà lúc nãy mày lẳng lơ như thể là má tao là mấy thằng khách của mày vậy. Ai Xuân giật mình hối. Bệnh nghề nghiệp trong cô đúng là không chữa được rồi. Chết, tao quên mất. Ai Xuân ngưng một lát, cố thắc mắc hỏi tiếp. Nhưng tao thấy chuyện này cũng bình thường mà. Mời bà cốc trà, mày có cần phải căng thẳng như vậy không? Nhã Thanh ngẫm nghĩ, cô nhớ lại. Đúng là nó không làm gì quá lố bịch, mình nhạy cảm quá. Thôi, không nói nữa, đi ra ngoài đi. Thanh sợ má sẽ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Xuân. Bước ra phòng khách, Nhã Thanh thấy má đang nằm ghế thiêm thiếp ngủ. Nhìn tấm thân gầy guộc xương sầu của má mà lòng cô như thắt lại. Khổ cho bà, cả đời không được một chút bình yên, phải cật lực, phải nai lưng ra làm lụng sớm tối để nuôi dạy gia đình, để bây giờ bà nhận lại kết quả thảm khốc như vậy sao? Tuy vậy, Nhã Thanh vẫn thấy được nụ cười móm mém của bà mỗi khi cô về quê hương. Nhưng cô không đành lòng, cô sợ hãi không dám nhìn gương mặt bà lúc bà phát hiện cô là một con đĩ. Nhã Thanh đi đến gần bà, cô vô tình để cái vòng tay chạm vào cốc sứ ngay đó, làm nó bật ra tiếng kêu keng keng chói tai. Bà liền bật dậy hỏi, có chuyện gì vậy con? Không sao ạ. Bà hớp chút trà nóng rồi như sực nhớ ra điều gì. Bà ngạc nhiên. Ủa, mà bây giờ đang là giờ đi làm mà sao con lại ở nhà? Nhã Thành bắt đầu run. Câu hỏi của bà nhẹ nhàng như rót mật vào tai vậy. Sao cô nghe thấy thật đáng sợ. Cô ấp úng. Dạ, à hôm nay công ty cho phép nhân viên nghỉ mà à. Ừ, thế con làm cực không? Bà vẫn hỏi điều đặn, giọng nói không một chút hoài nghi. Nhã Thành an tâm hơn, cô trả lời bà. Không cực má ơi, con làm vì má mà. Thoáng chốc cô mỉm cười trong đau đớn. Má ơi, sao má hiểu được nỗi lòng con? Má cần tiền không má? Hôm trước con mới lấy lương này má. Nhã Thành rút một xấp tiền trong ví ra đưa cho má. Bà nắm lấy tay Nhã Thành từ tốn nói. Con của má, con là tài sản duy nhất của má hiện nay. Số tiền này con cứ giữ mà xài. Ở dưới quê không dùng tiền mấy đâu. Nhã Thành nhìn người má già nua khắc khổ của mình. Đầu cô gục xuống nhỏ lệ. Cô không thể giấu má được nữa rồi. Con sao vậy? Sao con khóc? Má, con xin lỗi má. Con không xứng làm con của má. Con xin lỗi. Hai vai cô run rẩy, cô ôm chầm lấy bà, dụi đầu vào ngực bà khóc thút thít như những ngày nhỏ cô bị lũ trẻ trong xóm ăn hiếp, thường chạy về nhà ôm má khóc. Cái áo ố vàng sơn rách của bà đã ướt đẫm nước mắt của Nhã Thanh từ lúc nào. Có chuyện gì hả con? Bà xúc động vuốt về mái tóc mượt mà của đứa con gái duy nhất. Con xin lỗi má. Con không biết sau khi mình kể ra, má còn có thể tha thứ cho con nữa không? Nhã Thanh nức nở. Má luôn tha thứ cho con. Dù má biết con sai, nhưng má vẫn tha lỗi cho con. Má. Nhã Thanh bất ngờ. Cô hơi lo sợ. Bà nhẹ nhàng. Con không phải giấu nữa. Má biết hết rồi. Kể cả chuyện con mang bầu. Nhã Thanh trợn tròn mắt như muốn lọt ra khỏi chồng. Cô liếu lưỡi nói không nên lời. Má. Sao má biết được? Bà không đáp trả ngay mà quay ra cửa sổ thở dài. Hồi lâu bà mới nói. Bởi vì con là con của má. Má không bên con sớm tối. Nhưng con làm gì đi đâu má đều biết cả. Vì má là người mang nặng đẻ đau con. Má hiểu rất rõ con. Má nghi ngờ con đã có chuyện gì giấu má từ lúc con xuất hiện hiện tượng ốm nghén và từ lúc những người khách của con gọi điện liên hồi vào cái đêm mà con đi chơi với thằng Cường. Má, con xin lỗi má. Đã rất nhiều lần con muốn từ bỏ công việc ghê tởm này để về quê sống với má. Nhưng có cái gì đó không cho phép con má à. Con còn sửng sốt hơn nữa khi phát hiện mình dính bầu với một thằng khách. Con sợ lắm. Nỗi đau như rằng xé con mỗi đêm. Khi đứa con của con luôn hiện về trách móc con, ám ảnh con. Con muốn tự tử, nhưng nghĩ đến má con không cam tâm. Nhã Thanh nghẹn ngào. Thằng này, nghe má, về nhà đi con, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Giờ má chỉ còn mình con thôi. Má không giận con đâu. Ở nơi đất khách quê người này nguy hiểm lắm. Về thôi, Cường nó đang đợi con đấy. Nhưng nếu... Thanh lo lắng. Cô rất yêu Cường và cô tủi hồ khi anh biết chuyện cô làm đĩ thì ra sao đây. Không sao cả, má tin Cường sẽ không phản bội con đâu. Nó thường xuyên sang chơi về má, trò chuyện cùng má rất lễ phép và ngoan ngoãn. Cường là một người tốt, nó có thể bảo vệ cho con những tháng ngày khi không còn má. Bà buồn buồn, tóc bà như bạc thêm vài sợi, da bà thêm nhăn nhúm và đôi mắt thêm đục mờ. Má nói gì lạ vậy? Má đừng làm con sợ, con không thể sống thiếu má. Con sống đến được ngày nay là vì má đó. Má không được có chuyện gì đâu. Con bé này, má khỏe mạnh như vậy làm sao mà chết được. Hồi nãy là má dự tính thôi. Bà cốc nhẹ vào đầu Nhã Thanh. Bây giờ ý con sao? Má, con nghe má. Con ngoan của má, mình về ngay nhé. Má không chịu được tiếng ồn ở đây. Má đợi con chút, con vào trong xếp đồ. Nhã Thanh đứng dậy đi vào trong buồng thì thấy Ái Xuân đứng ở góc phòng, gương mặt cô thoáng buồn. Mày về quê luôn à? Nhã Thanh không trả lời mà hỏi lại. Mày sao thế? Mày có thể về thăm tao mà. Phải nói là cảm ơn mày đã luôn ở bên cạnh tao, chăm sóc cho tao những lúc tao khó khăn, tao đau khổ. Tao đội ơn mày nhiều nhiều. Cố gắng sống nhé, rồi dịp may sẽ đến với mày, tao sẽ thăm mày thường xuyên. Ai biết được mày mê trai bỏ tao thì sao? Mày công nhận là má mày độ lượng thật, hiền lành nữa, dễ dàng bỏ qua cho mày. Nhã Thanh ngoái ra nhìn người má thân thương của mình, xong cô quay lại nói. Vì má là má của tao, bà hiểu tao hơn ai hết. Ừ. Thoáng đâu đây có bóng dáng ai đó mỉm cười hài lòng. Bóng dáng ấy dần dần tan biến vào không trung rộng lớn.